Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3648, Thần Quy Cõng Điện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, song đầu lang tộc, hồng hoang vạn tộc bảng một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này cũng là 30 mấy năm trước tiến nhập long tộc mẫu tinh. Thực lực cực kỳ cường đại. Tu vi có thể xưng khủng bố. Đạt đến kinh người thần quân thất trọng. Hắn hai cái đầu sói giống to. Có thần quang từ trong miệng bộc phát ra. Đem phệ long xà công kích sinh sinh chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người xem xét như thế. Đều là ánh mắt sáng lên. Không sai. Đầu này phệ long xà. Đích xác hư nhược rất nhiều. Chiến lực so với trước đó. Kém rất nhiều. Nếu là trước đó. Song đầu lang tộc thiên kiêu. Tuyệt đối ngăn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ, lại có thể ngăn trở, cùng một chỗ liên thủ, giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim cương tộc kim diêm, cũng dừng lại, thần thánh kim cang quyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim diêm giống to, thân thể biến lớn, thần quang sáng chói, song quyền liên tục oanh ra, nước biển nổ tung, đáng sợ quyền kình, đánh phía phệ long xà. Phi tuyết kiếm quyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngạo hàn đao quang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, đủ loại kinh khủng công kích, nhao nhao hướng về phệ long xà đánh tới. Tất cả thiên kiêu, đều liên thủ, đủ loại công kích, hợp thành công kích dòng lũ. Uy năng vô cùng kinh người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục. Phệ long xà ngăn cản không nổi, bị oanh lật lăn ra ngoài, trên người lân phiến bị đánh ra, xuất hiện từng đầu vết thương, công kích đầu của nó cùng yếu hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song đầu lang tộc thiên kiêu, hét lớn một tiếng, hắn hóa thành một đầu cự lang, có hai cái đầu, tốc độ thật nhanh, trên không trung nhảy vọt, vọt tới phệ long xà trên đầu. Trong miệng bắn ra hai vệt thần quang, đánh vào phệ long xà ánh mắt bên trong, trực tiếp đem phệ long xà một cái con mắt oanh bảo. Phệ long xà gào thét, phun ra lưỡi rắn, muốn cuốn chúng song đầu lang tộc, lại bị hắn dễ dàng mau tránh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phệ long xà thực lực chém ra giảm rất lợi hại, tốc độ công kích chậm một mảng lớn. Đã theo không kịp song đầu lang tộc tốc độ, phệ long xà phát ra không cam lòng gào thét, nhưng là kết quả đã định trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn độc tộc độc dược, đích xác phi thường lợi hại, để nó người bị thương nặng, hơn nữa dược lực kéo dài phát tác bên trong, nó đã không có bao nhiêu thực lực, kết quả đã định trước, ở nhiều như vậy thiên kiêu dưới sự vây công. Phệ long xà trên người tất cả đều là vết thương. Vài phút về sau, phệ long xà trọng trọng tê liệt trên mặt đất, đã không có chút nào khí tức. Một lần này, là chân chính chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con xúc sinh chết tiệt. Vạn độc tộc người tức giận không thôi. Hai tay huy động liên tục, không ngừng có độc khí từ phệ long xà miệng mũi vọt vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi phệ long xà đột nhiên kinh người. Tối thiểu có hơn 10 cái vạn độc tộc thiên kiêu vẫn lạc. Để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Bất quá những người khác có thể lười nhác quản. Theo bọn hắn nghĩ, vạn độc tộc vẫn lạc càng nhiều. Bọn họ cạnh tranh, liền sẽ càng nhỏ hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, đã có người hướng về Long Cung phương hướng phóng đi. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng kịp phản ứng. Cũng nhao nhao bay vào. Đương nhiên, một lần này, Mọi người để ý rất nhiều. Trước người bày ra trọng trọng phòng ngự. Ai biết bên trong còn có hay không nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là lại chạy ra một đầu phệ long xà. Vậy chẳng phải là muốn thổ huyết. Bất quá, bọn họ quá lo lắng. Tiếp đó, không có một chút nguy cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tui, nét, rất nhanh. Bọn họ liền đi tới rãnh biển chỗ sâu. Nhưng là, bọn họ đến nơi này, đều ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là Long Cung. Có người nghi hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, bọn họ ở phía xa. Có thể nhìn thấy một góc cung điện. Chờ bọn hắn đi vào. Y nguyên chỉ có thể nhìn thấy một góc cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, thật là cung điện một góc. Những bộ phận khác đều chôn ở trong nham thạch, chỉ lộ ra một góc. Chẳng lẽ Long Cung bị chôn dưới mặt đất? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thoạt nhìn, rất có thể, xem ra là muốn chúng ta nhà mình đào móc. Nơi này nham thạch, thế nhưng là cực kỳ cứng rắn. Không biết cần bao nhiêu thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên. Một màn này vượt quá mọi người dự kiến. Cái này Long Cung đại môn. Thật đúng là không tốt vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động thủ đi. Có người nói. Không muốn trở xuống dưới. Muốn bắt đầu đào móc nham thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút. Bỗng nhiên. Có người gọi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nào? Có người hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cảm giác không thích hợp. Các ngươi có cảm giác hay không? Mặt đất đang chấn động. Một cái lỗ tai lớn đặc biệt thanh niên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là đại nhĩ tộc một cái thiên kiêu. Mặt đất đang chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người lộ ra nghi hoặc, nhưng là càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Bọn họ biết rõ, đại nhĩ tộc người, thiên phú dị bẩm, thính lực mạnh kinh người. Có thể nghe được thường nhân không nghe được phi thường nhỏ xíu động tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lui lại, có người có chút sợ, trực tiếp lui lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác cũng đi theo. Lui về sau một khoảng cách, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấm chấm, lúc này, trầm muộn thanh âm, truyền đến, lần này, tất cả mọi người nghe được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lui, đám người lại lui, bởi vì, bọn họ cảm giác tiếng oanh minh, chính là từ dưới chân truyền tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một khắc, tiếng oanh minh càng ngày càng vang. Đón lấy, trên mặt đất, xuất hiện từng đầu vết rách. Vết rách càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền phủ đầy mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, phanh phanh phanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nổ mạnh không ngừng truyền đến. Mặt đất nổ tung, nham thạch vẩy ra. Sau đó, một tòa to lớn vô cùng cung điện. Kiên quyết mà lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Cung tăng lên, Long Cung phải xuất hiện. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người kinh hô, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới, không cần chính bọn hắn đào móc. Long Cung liền bản thân xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này quá tốt, nhưng là lập tức. Tất cả mọi người thanh âm im bặt mà dừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người, bao quát Lục Minh, cũng không khỏi trừng to mắt. Nhìn chòng chọc vào phía trước. Chuẩn xác mà nói, là hướng về bên dưới cung điện phương. Cung điện to lớn phía dưới. Xuất hiện một cái to lớn vô cùng sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái rùa đen. Một cái to lớn vô cùng rùa đen, không biết lớn bao nhiêu. Ở rùa đen trên lưng, chính là Long Cung. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong truyền thuyết Long Cung, thế mà tọa lạc tại một cái rùa đen trên lưng. Mấu chốt nhất là, cái này rùa đen, còn sống, mở hai mắt ra, nhìn phía Lục Minh đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người cơ bắp, không khỏi căng thẳng cùng một chỗ. Phảng phất nhịp tim, đều muốn đình chỉ. Trong truyền thuyết Long Cung, lại là xây dựng ở một cái to lớn vô cùng rùa đen trên lưng. Như vậy, một cái này rùa đen, nên cường đại đến mức nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khác này, các tộc thiên kiêu, sắc mặt khó coi muốn chết. Không cần phải nói cũng biết. Cái này rùa đen, tuyệt đối mạnh khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ thổi khẩu khí, đều có thể toàn diệt mọi người ở đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người căng thẳng thân thể. Một động cũng không dám động. Đại khí cũng không dám thở. Về phần đào tẩu, không tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại bực này tồn tại trước mặt đào tẩu. Đó không thể nghi ngờ là muốn chết. Cũng không khả năng trốn được. Bất quá, khổng lồ rùa đen. Giống như đối đám người không hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vác Long Cung, xuất hiện về sau. Liền tiếp tục nằm dạp trên mặt đất. Nhắm mắt lại. Không có một chút động tĩnh. Phảng phất hóa thành một khối nham thạch to lớn. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cuối cùng thở dài một hơi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này rùa đen mặc kệ chúng ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ hắn cố ý đi ra để Long Cung hiện thế, chính là muốn để cho chúng ta đi vào. Có chuyện như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người nghi hoặc vạn phần, nhưng là trong lúc nhất thời, không ai dám lên trước. Nói đùa, hiện tại đi lên, quá nguy hiểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người nhìn phía trước Long Cung, tràng diện lập tức giằng co xuống tới. Tất cả mọi người chờ lấy những người khác tiến lên, đi dò xét một lần. Nhưng là người nào vậy ngu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.